Hoàng Túc Tân Khổ, chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, dù da mặt của Nguyên Ân có dày cỡ nào, thì trước nhiệt tình của Nguyên Tiếu Ngôn cũng phải mềm đi đôi chút. Rõ ràng là y ăn sạch hắn mà. Đã thế, còn vạn phần cảm tạ. Chuyện này khiến y cô khỏi đỏ mặt. Thế là liền nâng cằm của Nguyên Tiếu Ngôn lên, bắt đầu thân thân hắn. Cô muốn tiếp tục nói đến mấy chuyện linh tinh này nữa. Tim của Nguyên Tiếu Ngôn trước cái hôn của y thì bắt đầu đập mạnh. Tay của Nguyên Ân lại sờ vào thân thể hắn nữa. Vội hoảng hốt cự tuyệt. Mệt lắm, bỏ đi, bỏ, đừng, thôi mà, Hoàng Thúc, cô phải nói chỉ dậy một lần thôi sao? Ngày mai không phải vào chiều sớm. Bình thường Nguyên Tiếu Ngôn chỉ phải thức sớm để lâm chiều vào ngày 3, 6, 9 thôi, còn lại thì cô cần thiết. Có dư thời gian để ngủ mà, để tâm làm gì, chẳng lẽ ngươi cô thoải mái, cô nghĩ là sẽ hưởng thụ một lần nữa sao? Bị khiêu khích, Nguyên Tiếu Ngôn liền phi thường có hứng thú ngay. Hắn động não suy nghĩ chớp nhoáng, hai chữ từ chối cũng xuất hiện thoáng qua rồi mất tăm mất tích. Hắn thả lòng, thành thật nói, cũng muốn chứ, chúng ta tiếp tục đi. Nguyên Ân cười cười tiếp tục sờ hắn. Thân thể của Nguyên Tiếu Ngôn bị bàn tay thành thạo của Nguyên Ân chơi đùa thì nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Hắn cả người mềm nhũn, ngồi trong lòng Nguyên Ân gấp gáp thở, y liền tách hai chân hắn ra, bắt đầu chiếm lĩnh, đưa hắn lên tận ngọn nguồn bão táp. Hoan lễ cũng dần trôi qua, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, cô có sự cấu ngoài ý muốn nào cả, chẳng phát sinh chuyện gì cả. Điều này làm Nguyên Ân có chút bất an. Y cảm thấy sự bình lặng này thật dị thường. Không được, cần phải dẫn xà xuất động. Thế là tối hôm đó, Nguyên Ân đã nghĩ, vịn vào lý do là quan lễ đã chấm dứt, nên y không cần ở trong tầm cung của Nguyên Tiếu Ngôn để người khác hoài nghi nữa. Nếu y cô rời khỏi, thì dù có giảm bớt thủ vệ ở Hoàng Cực Điện cũng có thể dụ thích khách xuất hiện. Vì chúng ít nhiều vẫn kiêng kỵ y cô dám xuống tay. Cho nên, y chỉ có thể rời đi để dụ rắn ra khỏi hang. Mắt thấy Nguyên Tiếu Ngôn đang thoát y chuẩn bị đi ngủ. Nguyên Ân trong lòng thầm nghĩ, thật muốn biết ngày mai khi hắn hay được tin này thì sẽ phản ứng ra sao. Nếu hắn nhất quyết giữ mình lại, thì đợi đến lúc bắt được thích khách, y sẽ tiếp tục ở lại Hoàng Cực Điện, gần vua hưởng lộc, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm với Nguyên Tiếu Ngôn luôn thề. Nếu hắn không chịu giữ y lại, thì đợi sau khi bắt được thích khách, thì y sẽ nghĩ ra lý do gì đó rồi trở về. Dù sao cũng có thể để như trước kia được, khoảng cách càng xa, quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm bất lợi thôi. Hoàng Thúc, mau đi tắm đi, sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ ngủ, thật ngon nha. Nguyên Tiếu Ngôn mở to mắt nhìn, cố ý nhấn mạnh chữ ngủ, Nguyên Ân hiểu ngay ý tứ của hắn. Tiểu quỷ này, câu ngờ lại thích hoàn ái thế kia, cũng khó trách hắn dục y như thế, vì quan lễ mà hai ngày nay bọn họ đã chưa làm qua lần nào. Người trẻ tuổi khí thế đương thịnh, thật câu quen nhẫn nại trong thời gian dài mà. Thế là Nguyên Ân liền vỗ vỗ đầu của hắn, tiến vào phòng trong. Lúc đang tắm rửa, y bỗng nhiên nghe được tiếng hét kinh hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn truyền vào. Thích khách, Nguyên Ân giật mình, cô kịp lau khô người, vì tiện khoác một cái áo, dùng hết sức bình sinh mà phi vào tầm cung với tốc độ nhanh nhất. Lúc này thị vệ bên ngoài của Nguyên Tiếu Ngôn cũng nghe được động tĩnh mà đuổi vào. Hiện cả bọn đang cùng thích khách đánh nhau, thị vệ cạnh y đều là cao thủ nhất đẳng, vì công phu thích khách cũng cô kém, bất quá, một mình đấu với cả đám người thế kia. Thì cũng cô cần y phải đích thân ra tay làm gì. Thế là mắt liền bắt đầu tìm kiếm Nguyên Tiếu Ngôn. Cô hề nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn trong tầm cung. Hắn đang ở đâu? Nguyên Ân nhìn xung quanh, bỗng thấy có một khối chăn, liền bước đến gần, muốn xem thử Nguyên Tiếu Ngôn có trong đó cô. Chỉ là khi y vừa bước đến, thì thấy chăn bị rách một mảng, liền đứng chựng lại, sau đó tiến lên. Vỗ vỗ chăn, thanh âm run rẩy hỏi, Tiếu Ngôn, ngươi có trong đó cô, ở trong này à hát, là Hoàng Thúc sao? Tiếng nói của Nguyên Tiếu Ngôn từ trong chăn truyền đến, Tuy cô thấy mặt, nhưng Nguyên Ân vẫn cảm nhận được sự run sợ của hắn. Điều này khiến y có chút lo lắng. Cô biết hắn có bị thương cô, có bị nặng lắm cô. Bất quá, những ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu thôi. Y chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa mà trả lời ngay câu hỏi của Nguyên Tiếu Ngôn. Là Hoàng Thúc đây, người ổn cô, ta vẫn ổn, ta có thể ra được cô. Nguyên Tiếu Ngôn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nên chẳng dám đi lại lung tung đành phải hỏi vọng ra như vậy. Nguyên Ân nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói cô sao? Lòng thở nhẹ ra, sẵn tiện nói, được chứ, Nguyên Tiếu Ngôn được Nguyên Ân khẳng định như thế. Lúc này mới dám lộ đầu ra khỏi chăn. Vừa thấy Nguyên Ân thì mắt liền đỏ lên. Kêu một tiếng, Hoàng Thúc rồi lao ngay vào lòng y, ôm thật chặt. Hắn khóc cô biết bao nhiêu nước mắt, chẳng thèm quan tâm gì đến nam nhi thà đổ máu cô rơi lệ. Bất quá, lúc này hắn đang rúc vào lòng của Nguyên Ân trong lòng. Thân thể cô kiềm được mà run rẩy, khiến y biết được hắn đã hoảng sợ rất nhiều. Thật ra, so với hắn, y cũng bị chấn động cô ít. Nhưng vừa nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn cô chút tổn hại nào từ trong chăn thoát ra, thì căng thẳng trong lòng y lúc này mới được thả lỏng. Thế sự vô thường, mới vừa rồi thôi y đã lo lắng đến nhường nào, cảm giác gần như mất đi hắn, làm cho Nguyên Ân cô khỏi hoảng sợ ôm chặt lấy Nguyên Tiếu Ngôn. Ước chừng vừa hết một lần trà thì thích khách đã bị bắt rồi. Phòng hắn tự sát, dẫn đi hỏi cung ngay. Thị vệ kéo thích khách lui ra, trong điện chỉ còn lại hai chú cháu mà thôi. Nguyên Ân liền hỏi Nguyên Tiếu Ngôn, chuyện vừa rồi là sao thế? Nguyên Tiếu Ngôn khóc thúc thích, thịch thịch mũi nói, lúc nãy, ta cởi xiêm y xong thì nằm vào trong chăn. Đợi Hoàng Thúc đến, câu ngờ lại thấy một người từ bay từ trên cao xuống. Cầm kiếm lạnh lùng hướng ngực ta mà đâm, thúc biết cô, mũi kiếm lạnh lắm đó. Tốc độ lại nhanh cực kỳ luôn, ta ngay cả trốn cũng không có cơ hội nữa, đành phải nhìn tên đó hạ kiếm đâm ngay vào ngực mình. Đường kiếm trượt xuống, tên kia lại thấy ta cô sao, thì bất ngờ lắm, lần thứ hai giơ kiếm lên, ta thừa dịp nó đang kinh ngạc mà hét lên thích khách rồi vùi mặt vào trong chăn luôn. Nó lại đâm thêm nhát nữa, nhưng ta lại thấy cô sao cả, biết ngay trong chăn có huyền cơ. Thế là kéo ngay chăn của ta ra, còn ta thì nhanh chóng ấn vào cơ quan trong giường, rồi thì nghe loáng thoáng có âm thanh của thị vệ, tên đó có thể túm lấy ta liền cùng thị vệ đánh nhau. Một lúc sau thì ta chợt nghe đến âm thanh của Hoàng Thúc. Chuyện vừa rồi là như vậy đó. Chăn, Nguyên Ân biết trên long sàn có cơ quan kia chẳng phải do mình làm còn gì nhưng y không ngờ đến trong chăn lại có huyền cơ. Đây là chuyện ngoài dữ liệu của y, bất quá thật may mà có cái chăn này. Nếu cô, lần này Nguyên Tiếu Ngôn chắc chắn sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đó, Nguyên Ân cô khỏi cảm thấy lạnh cả người. Cách chương.